Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 686, Thế Giới Héo Rũ, Tô Tần Lâm vào ngủ say, thế giới biến thành hắc ám, bởi vì mây đen hội tụ, sớm đêm toàn bộ thế giới đều biến thành màu đen, đã mấy ngày không có thái dương, trên lục địa cây cối ở một chút héo rũ. Còn sót lại một gốc cây thực vật cũng muốn héo rũ. Đào Lâm dùng sức cầm Âu Dương Thủ. Yên tâm, phương diện này cũng có thực vật. Trước ngươi không phải gặp qua. Dùng dinh dưỡng dịch dưỡng, Đào Lâm tâm tình thật không tốt. Đưa mắt nhìn lại thế giới một mảnh tối đen. Dùng kính viễn vọng nhìn. Chỉ có thể nhìn đến trụi lủi thổ địa. Còn lại cái gì đều nhìn không tới. Thế giới hắc ám như thế triệt để, kêu người tâm tình thật sự không thoải mái. Này có phải hay không chính là tận thế, nàng thấp giọng nói. Âu Dương ôm nàng thắt lưng, ngươi nhận vì là, nó chính là, ngươi nhận vì nó không phải, nó sẽ không là. Đào Lâm nhíu mày, tha thứ nàng không có nghe biết lời này, yên tâm, có ta ở đây. Sẽ không cho ngươi cùng đứa nhỏ gặp chuyện không may. Đào Lâm nhắc đến tâm chậm rãi buông. Nàng tin tưởng Âu Dương. Chỉ cần ở bên người hắn, nàng chính là ân ổn. Tiểu chủ nhân bảo ta tới tìm ngươi, có việc cùng ngươi nói. Đang lúc hai người ở phía trước cửa sổ ngấy ngấy méo mó thời điểm, Amy ngươi đã đi tới. Nàng bĩu môi chừng mắt nhìn Âu Dương liếc mắt một cái, nói thầm, thật sự là một đóa hoa tươi cắm ở trên bãi phân châu. Tiểu chủ nhân thế nào có thể cùng như vậy nhân sinh ở cùng nhau. Âu Dương quét nàng liếc mắt một cái, chỉ làm không có nghe đến. Một người công trí năng mà thôi, chính là cái vật, cùng một đồ vật so đo. Hắn không phải bệnh thần kinh sao? Ngươi đi đi, ngươi không theo giúp ta. Đào Lâm nắm giữ tay hắn. Ngươi theo giúp ta đi thôi. Sự cho tới bây giờ, ta còn có cái gì có thể gạt ngươi? Âu Dương nhìn lướt qua Amy ngươi. Amy ngươi không có phản đối. Mang theo hai người đi đến tổng khống chế thất. Ngải Sắt Lâm hôm nay thay đổi một thân quần áo. Mặc cùng loại cho quân trang bình thường hình thức quần áo. Chẳng qua là xanh da trời. Thập phần tươi mát lượng lệ. Nghe được thanh âm, nàng ghế dựa vòng vo một chút. Cười dài xem Đào Lâm. Vui sướng, ngươi cũng tới rồi. Ta chỉ biết ngươi sẽ đến. Ân, mẹ. Đào Lâm kêu có chút do dự. Dù sao Ngải Sắt Lâm thật sự là rất tuổi trẻ, cũng xinh đẹp. Mặc cho ai cũng không thể tưởng được nàng đã có cái nữ nhi. Đi lại, đến mẹ bên người đến. Xem mẹ chuẩn bị cho ngươi cái gì lễ vật. Đào Lâm chậm, rãi đi qua. Amy ngươi xuất ra một phen ghế dựa cho nàng. Đào Lâm ngồi ở Ngải Sắt Lâm bên người. Ngải Sắt Lâm ngón tay ở bàn phím thượng liên tục dao động. Hình ảnh không ngừng biến hóa. Đầu tiên là xuất hiện một viên úy lam tinh cầu, cùng lam tinh không sai biệt lắm. Sau đó hình ảnh chậm rãi kéo gần, có thể nhìn đến úy lam tinh cầu thượng có đại hải, có lục địa, còn có cao ngất trong mây kiến trúc, cùng với các loại này nọ. Nàng nhìn đến có chiếc xe ở phi, nhanh như thiểm điện, nơi nơi đều là trong suốt phi hành thông đạo. Chiếc xe ngay ngắn có tự, thích không, này là của chúng ta cố hương, ngón tay nàng lại sao động. Hình ảnh lại biến thành một cái bộ dáng, đó là một cái phòng, nhân công trí năng phòng ở. Chỉ cần nói chuyện, cái gì vậy đều có thể đưa đến trong tầm tay ngươi. Đào Lâm yên tĩnh xem, hình ảnh không ngừng biến hóa. Giống như mở ra tân thế giới, đại môn bình thường. Ngài cho ta xem đây là làm cái gì? Ngải Sắt Lâm mỉm cười. Ta tưởng trưng cầu ngươi ý kiến. Muốn hay không cùng mẹ rời đi này. Đào Lâm kỳ quái, ý của ngươi là Tô Tần đã hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nàng hấp thu rất nhiều gì đó, lực lượng nhanh như vậy tốc tăng trưởng, hội làm cho nàng biến thành một cái quái vật, chờ nàng tỉnh lại sẽ hấp thu hết thảy, bao gồm nhân loại cùng làm tinh, thậm chí, bao gồm chúng ta. Đào Lâm nhíu mày, chúng ta sở dĩ có thể ngừng ở trong này, không chịu nàng hấp lực ảnh hưởng là vì phi thuyền tự thân trọng lực sở trí. Nếu nàng hấp lực vượt qua phi thuyền trọng lực, chúng ta cũng sẽ bị hít vào đi. Ai cũng không biết bị hấp đi vào sẽ biến thành cái dạng gì. Cũng cho chúng ta phi thuyền hội giải thể, chúng ta sẽ chết điệu. Thậm chí so với chết mất càng thêm nghiêm trọng. Amy ngươi nói, sau đó đâu? Chúng ta phải nghĩ biện pháp rời đi nơi này. Amy ngươi nghiêm mặt nói, trước mắt đến xem, chỉ có rời đi mới là an toàn nhất. Kia Lam Tinh đâu? Đào Lâm hỏi. Lam Tinh đã phế đi. Có lẽ bao nhiêu năm sau, Lam Tinh hội lại sinh ra thực vật, trở nên thích hợp nhân loại sinh tồn. Nhưng là hiện tại, nó đã là một cái hoang phế tinh cầu. Amy ngươi đem hình ảnh điệu thành trời sao bộ dáng, có thể nhìn đến vĩ đại tinh vân. Vô số hành tinh cùng loại cho Lam Tinh như vậy, tinh cầu tinh tế lý nơi nơi đều là hoang phế tinh cầu, cũng là nơi nơi đều là. Chúng ta không tất yếu ở một cái tinh cầu thắt cổ tử. Ý của ngươi là buông tha cho Lam Tinh, tìm kiếm khác tinh cầu, không cần thiết tìm kiếm Money. Ngón tay nàng xẹt qua hình ảnh, lục ra đến một cái tinh cầu hình ảnh. Chúng ta có thể đi nơi này. Nơi này khoảng cách chúng ta tinh cầu rất gần. Các ngươi về sau có thể ở trong này cuộc sống. Tưởng trở về trong lời nói, cũng có thể về nhà đến xem chủ nhân. Âu Dương Thủ chậm rãi nắm chặt, thần sắc cũng lạnh xuống dưới. Đào Lâm nghiêng đầu đánh giá thổ hoang sắc tinh cầu. Đây là sao gì cầu? Ta không biết, là A381. Amy ngươi nhìn lướt qua Âu Dương, hắn hẳn là biết đến. Ta không sẽ đồng ý. Âu Dương cự tuyệt, nơi đó căn bản không thích hợp nhân loại ở lại. Ngươi không đồng ý chỉ sợ cũng không được. Này tinh cầu hiện tại về tinh tế liên minh quản lý. Cho dù ngươi không đồng ý, chúng ta cũng có thể mua xuống nơi này. Mua xuống nó liền là của chúng ta. Chúng ta nói cho ai liền cho ai. Amy ngươi cũng sẽ không cướp Âu Dương cái gì sắc mặt tốt. Lúc trước nếu không phải hắn cướp bóc bọn họ phi thuyền tài nguyên, bọn họ làm sao có thể lạc đến nơi đây? Chủ nhân làm sao có thể chịu nhiều như vậy khổ? Đây đều là Âu Dương lỗi. Âu Dương cười lạnh một chút, không nói chuyện. Đây là Âu Dương tinh cầu. Đào Lâm hỏi, đương nhiên không phải. Bọn họ đã sớm bị giết tuyệt, thế nào có thể hay là hắn nhóm? Amy ngươi nghĩa chính lời nói. Đào Lâm trầm mặc không nói. Vui sướng, nơi này đã không thích hợp nhân loại ở lại. Không có một chút sự sinh vật. Ngươi không ăn cái gì, uống cái gì? Chẳng lẽ tất cả đều muốn đói chết? Huống chi, Tô Tần biến thành như vậy, chờ nàng tỉnh lại hội cắn nuốt hết thảy. Nhân loại, tinh cầu, nàng tất cả đều có thể cắn nuốt, tất cả đều có thể cắn nuốt. Kia, Tô Tần là cái gì quái vật? Cụ thể mà nói không phải quái vật, mà là một loại tinh tế lý thông thường gì đó, cái gì? Đào Lâm không hiểu. Đơn giản nói chính là hắc động. Amy ngươi nghĩ nghĩ, có thể cắn nuốt hết thảy hắc động là hắc động. Đào Lâm nghĩ đến phía trước Âu Dương nói hắn là vì hắc động hấp dẫn cho nên mới đi tới nơi này. Nàng quay đầu xem Âu Dương, nhẹ nhàng cắn cắn môi. Âu Dương lại một trương mặt không nói chuyện. Vui sướng, ngươi qua bên kia đối với ngươi có lợi không có hại. Huống chi, cái kia địa phương nguyên vốn là thuộc loại hắn. Hắn so với bất luận kẻ nào đều hiểu biết. Có hắn giúp, các ngươi có thể qua rất tốt. Đào Lâm trầm mặc một lát, thấp giọng hỏi, việc này ngươi cùng ba ba thương lượng qua sao? Không CV by Loverly đây không? Hết chương.